Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi nắm chặt mái tóc của Ngọc Lan trong bàn tay mình. Bàn tay đã từng siết lấy bàn tay của cô, từng vuốt cơ thể cô. Giờ đây trong tôi lại nổi lên ký ức nơi nhà thờ đồ đó. Tưởng như cả đời này với tôi, nó chính là nỗi ám ảnh đi kèm mỗi khi tôi nhớ về Ngọc Lan. Sẽ không còn nữa, không còn một Ngọc Lan khiến tôi phải si mê, cùng dại hiến dâng tất cả mọi thứ nữa. Tôi đã e dè, đã chán ngán và đã nhìn cô bằng một đôi mắt khác. Cuộc hôn nhân này vốn đã đi xuống dốc, hoặc không nên bắt đầu. Nhưng tôi vẫn cố chấp và ngu ngốc tin rằng tôi yêu cô đủ nhiều để tha thứ hết tất cả mọi chuyện. Tôi là một thằng ngạo mạn như tôi đã nói, ngạo mạn một cách khốn kiếp. Ngọc Lan không hoảng sợ vì hành động đầy bạo lực này của tôi. Cô nhếch môi cười thách thức, cũng như thách thức giới hạn của tôi. Cuối cùng thì em đã lột trần được anh Vương ạ. Anh thật đáng ghê tởm. Anh ngoại tình nói dối, nhưng vẫn ngọt ngào với em. Giờ thanh còn định bánh em nữa. Em đã quá cao thượng với anh. Tôi lắc đầu gồng người lên chịu đựng cơn điên đang sôi trào trong máu. Nó thoát ra qua lỗ tai, lỗ mũi rồi dừng ở lỗ chân lông của tôi. Hứa với anh một điều này thôi. Cả đời anh chưa bao giờ xin em điều gì. Anh định cầu xin cho con chó cái đấy à? Đừng gọi Nguyên Thục là con chó cái. Tôi hét lên. Tôi ghét những người phụ nữ của mình bị đặt một cái tên riêng nào đó. Bố tôi thì gọi Ngọc Lan là con bé già nua, Ngọc Lan thì gọi Nguyên Thục là con chó cái. Những cái tên ấy như nháo báng sự lựa chọn của tôi, rằng tôi đã vô lấy như thứ chẳng ra gì. Tôi cũng không muốn người phụ nữ của mình bị nhìn bằng một đôi mắt xấu xí, bị gọi bằng một cái tên xấu xí nữa. Ngọc Lan lại cười lên một tiếng. Tôi từng rất thích nụ cười của cô ấy. Cho đến giờ phút này, em sẽ không thay đổi cách xưng hô đâu, vì nó xứng đáng với em. Nào, nói yêu cầu của anh đi. Đừng làm hại cô ấy, được chứ? Xin em đấy. Rồi thì sao, em sẽ được gì nào? Tôi bắt đầu buông tóc của Ngọc Lan ra, dịu dàng luồn tay mình vào, làm lược trải cho nó vào đúng nếp. Cơn giận vừa rồi chuyển hóa rất nhanh thành một sự thành khẩn. Tôi đang phải nhún nhường trước vợ mình để cầu xin cho tình nhân. Nhưng không phải tôi yêu cô ấy hơn, mà bởi vì tất cả những chuyện này đều là do lỗi của tôi, chứ không phải do lỗi của cô ấy. Là tôi đã không lý trí, là do tôi đã lừa dối Ngọc Lan. Tôi là một thằng tồi, nhưng còn tồi hơn nếu để cuộc chiến giai người phụ nữ của mình đi tới chiến tranh. Tôi phải làm êm xuôi mọi chuyện. Anh sẽ không bao giờ gặp Nguyên Thục nữa, được chứ? Anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy ngay giờ phút này. Một kẻ nói dối như anh thì anh lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Chết tiệt thật, tôi luôn hứa như thể trời sắp sập đến nơi rồi vậy. Ngọc Lan im lặng một lúc. Cô nhìn sâu vào đôi mắt tôi như một cái máy quét. Tôi nín thở chờ phán quyết từ cô. Cuối cùng Ngọc Lan dướn mình đến và hôn môi tôi. Hành động mà đã lâu cô không còn làm nữa. Trước kia chúng tôi luôn hôn nhau một cách rất tự nhiên. Cho đến khoảng thời gian gần đây chúng tôi không còn dịu dàng với nhau nữa. Các cuộc làm tình cũng bớt nóng bỏng với phần dạo đầu nhàm chán. Không ai biết là lý do vì sao, cũng không ai thắc mắc cả. Nó cứ diễn ra như vậy, giống như một chuyện bình thường của các cặp vợ chồng. Rồi thời gian mặn nồng sẽ qua đi, nhưng cảm giác mới lạ sẽ không còn nữa. Bạn thậm chí còn biết từng nốt ruồi, từng vết sẹo, từng nhịp điệu khi làm tình của nhau. Và mọi thứ được làm theo phản xạ, chứ không phải vì hứng thú. Tôi nhận ra mình và Ngọc Lan đang bước vào thời kỳ khủng hoảng của cuộc hôn nhân. Em sẽ tin anh một lần nữa. Luật chơi như cũ, đừng có lừa dối em. Nếu không em sẽ không tha cho anh đâu. Tôi dùng mình, tựa như đang nhìn thấy bản ngã của mình trong gương. Rằng tôi là một người khác sau lời hứa này. Tôi không biết Nguyên Thục sẽ ra sao nếu không thấy tôi liên lạc, không thấy tôi đến tìm cô ấy nữa. Cô ấy sẽ tìm mọi cách để đến bên tôi, điều ấy thật là nguy hiểm. Cho anh gặp cô ấy để nói lời vĩnh biệt được không? Anh sợ cô ấy sẽ đến tìm. Không phải thế, là vì anh không đành lòng thôi. Tôi im lặng. Cô nói đúng hơn tất cả những lời biện hộ vừa rồi. Là vì tôi không đành lòng rời bỏ Nguyên Thục. Tình cảm với Nguyên Thục không giống như tình cảm dành cho Ngọc Lan. Đó là tình cảm được nảy mầm từ vực sâu tăm tối. Cố luôn ở bên những lúc tôi tuyệt vọng, giận dữ và chán trường. Cố như hạt mưa rơi xuống thấm sâu vào lòng đất này và ngủ chỉ ở đó. Còn Ngọc Lan, tôi yêu cô ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi muốn được ở bên cô, chăm sóc cho cô ngay lập tức mà không cần bất cứ điều kiện nào. Không cần cô phải ở bên tôi, xoa dịu tôi. Vậy nên loại tình cảm một chiều này đến một ngày mới khiến tôi đau đớn và bàng hoàng. Tôi không biết vợ mình là ai nữa, là người tôi yêu hay đã từng là một người tôi si mê. Vậy nếu cô ấy đến tìm anh thì sao? Anh không cần lo, việc của anh là ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc đấy. Anh cần nghỉ ngơi Vương à? Anh cần phải tìm lại cảm hứng của mình. Em sẽ viết lại về em chứ. Tôi im lặng. Nếu tôi viết về Ngọc Lan thì tôi, những con chữ của tôi sẽ nặng nề lắm. Vì giờ đây cô không còn ở trong ánh nắng tươi sáng nhạt màu nữa, mà đã đứng trong căn phòng tối tăm. Tôi sợ hãi khi phải viết về cô, phải nói về cô và phải nhớ về cô. Đúng hơn là tôi sợ phải đối mặt với cô. Anh sẽ viết. Nhưng tôi vẫn gật đầu. Ngọc Lan không cho thấy vẻ vui mừng, cô ngả người ra sau và nói: Chúng mình làm lại được không? Đây là lời giải hòa sao? Đây là lời xin lỗi của cô ấy à? Tôi tự đánh mình như vậy. Sau đó tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Thật ra từ trước đến nay cô đã luôn lạnh, nhưng trước kia tôi không để ý. Giờ thì hơi lạnh của bàn tay này là khiến tôi rùng mình, nhíu mày. Được, em yêu anh, luôn luôn là như vậy. Em thật sự muốn anh là của em thôi, anh có hiểu không? Anh hiểu, anh xin lỗi. Em có giới hạn của mình. Nếu anh còn thách thức em nữa, giới hạn đó sẽ tan vỡ. Em cũng sẽ tan vỡ. Chúng mình hãy quay trở về như trước kia. Khi em mời anh đến phòng của em trong khách sạn, chúng ta ngồi uống trà chiều với nhau và bàn về những ý tưởng, với những câu chuyện mà anh thường viết. Chúng ta sẽ đi ăn với nhau, thấy nhau thật khôi hài và đáng yêu. Chúng ta sẽ sinh ra những đứa con thật xinh xắn. Ngọc Lan nói hết tất cả ước muốn, như dự định sẽ trang trí cho cái gì của ngôi nhà mới. Cô nói bằng một giọng điệu hào hứng, còn tôi thì chỉ thấy một mùi đau khổ. Cô đã làm hết tất cả để có thể níu giữ tôi lại, người vợ đáng thương của tôi. Cửa phòng được mở ra, Nguyên Thục và Hoài bước vào. Chính đã rời đi trước khi ông ta dặn Hoài để bảo vệ Nguyên Thục. Phòng hơi bừa bộn, chị ngồi tạm đây để tôi đi pha trà. Hoài kéo Nguyên Thục lại, cô ngồi ngay xuống tấm nệm ở góc nhà rồi nói: Không cần, cô ngủ đi. Nguyên Thục cũng không mở mọc nữa, cô đi đến bên chiếc giường ngay gần đó và nằm xuống. Đây là một căn phòng nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ và phòng khách là một, chỉ được ngăn ra bởi một tấm rideau màu ghi. Cũng bởi Nguyên Thục sống một mình nên không cầu kỳ quá chuyện phải có đủ các phòng riêng biệt. Hoài nhìn quanh căn nhà, cô đang cố thu lại từng chi tiết của ngôi nhà này. Chính đã dặn cô báo cho ông khi thấy một dấu hiệu khả nghi, nhưng Nguyên Thục không hề có vẻ gì là lo lắng đến điều đó. Cô ta bỏ mặc Hoài muốn làm gì thì làm và trèo lên giường ngủ ngon lành. Chắc đêm hôm qua là một đêm quá mệt mỏi với cô ấy, chưa kể còn bất ngờ bị hành hung ngay trong đồn cảnh sát mà không rõ nguyên nhân. Một người phụ nữ luôn có rất nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng vạn nhất đều lựa chọn sai người đàn ông của đời mình. Hoài không thích khi nghĩ đến những điều kiểu như thế này. Song với hoàn cảnh hiện tại, cô ấy có lý do để nghĩ và tâm đắc về nó. Hoài đứng dậy đi dọc bức tường để nhìn những thứ treo ở trên tường, hầu hết là bằng khen. Hoài có chơi đàn thập tam lục, cô ấy ở trong hội chơi nhạc cụ dân gian cổ truyền của thành phố. Không thèm nhắc đến điều này, nhưng xem ra cũng là một cô gái tài năng. Đột nhiên Hoài dừng lại trước một bằng khen đá cũ, giấy ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Hoài nhìn chăm chú vào nó. Tay nắm cửa bỗng dưng bị ai đó điên cuồng giật lên xuống. Hoài liền lấy cây súng ở bên mảng sườn thành thục lên cò. Nguyên Thục vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, cô ấy ngủ rất say. Hoài nhíu mày chợt nhớ đến vụ án của Ngọc Lan. Khi mà cô bị giết cũng không có dấu hiệu của kháng cự, không có dấu hiệu bị đánh thuốc mê. Liệu cô cũng ngủ như thế này? Không biết nguy hiểm đang đến gần mình, nhưng không thể nào sự việc này tiếp tục được lặp lại. Kẻ đó chắc chắn đã dùng một cách để khống chế Ngọc Lan, khiến cho cô đành phải chết. Có lẽ chính cũng đã thắc mắc về vấn đề này nhưng chưa có phương hướng để tìm hiểu. Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp? Hoài nghĩ thầm trong đầu. Để giải đáp cho việc đó, Hoài liền nhẹ nhàng mở chốt và đứng lùi về phía sau. Cánh cửa từ từ mở ra, cô cứng người chờ đợi. Đáp lại sự căng thẳng của Hoài lúc này chỉ là một sự im lặng. Cửa đã mở ra quá nửa nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Hoài cẩn thận đặt họng súng ngay cạnh cửa, từ từ ngó ra nhìn. Bên ngoài chỉ có tiếng ầm ầm của những chiếc xe tải hàng nặng do lao qua. Không có ai xuất hiện cả, tựa như những cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Hoài đứng hẳn ra bên ngoài, tìm kiếm khắp xung quanh một dấu hiệu nào đó. Chân cô đột nhiên đá vào một cái hộp các tông. Hoài mở ra thì thấy trong đó là toàn bộ ảnh chụp Nguyên Thục và Vương đang tình tứ với nhau. những bức ảnh này cũng giống như những bức thư kia, đẫm máu. Vội vàng đóng nắp hộp rồi mang vào nhà. Hoài biết rằng có kẻ đã giở trò ma quỷ ra để khiến vụ điều tra thêm rắc rối. Có thể là Vương hoặc là một ai đó khác. Hoài xếp chúng lên bàn, những tấm ảnh dính máu hoặc là dính chút ít hoặc là không. Chà, đây là một cuộc tình vụng trộm như bao nhiêu cuộc tình khác, nhưng nó lại khiến cho cô cảm thấy thật hứng thú vì các nhân vật trong câu chuyện này đều hành xử không đúng với những gì mà họ muốn. Vương thì luôn muốn trở thành một người đàn ông trung thủy, song vẫn không thể nào cứng lại được Nguyên Thục. Nguyên Thục thì muốn có tất cả của Vương, nhưng cô chưa bao giờ tuyên chiến với Ngọc Lan. Còn Ngọc Lan thì chưa bao giờ thật sự ra tay trả thù chồng mình một cách ác ý như lời hăm dọa, dù cô rất căm giận. Một mối quan hệ thật phức tạp. Hoài đã có gia đình, đương nhiên, nhưng gia đình của cô chỉ là một gia đình bình thường. Chồng cô cũng là người trong ngành. Anh bận đến nỗi nhiều đêm trở về còn không kịp tắm rửa, đã ngủ quên mất. Cô và anh sớm đã không nói đến chuyện tình yêu đôi lứa, mà nhắc đến trách nhiệm nhiều hơn. Cả hai đều muốn cô con gái của mình được hạnh phúc, nên rất cẩn thận trong từng hành động và từng mâu thuẫn. Hoài đã đặt mình vào hoàn cảnh của một người phụ nữ bị phản bội, nhưng cô vẫn không hiểu hết được tâm trạng, giống như cô không thể hiểu tâm trạng của Ngọc Lan. Kẻ đã gửi nó đến à? Hoài giật mình vì tiếng nói của Nguyên Tục. Cô đã dậy từ lúc nào và xuất hiện ngay phía sau. Sao cô không ngủ tiếp? Tôi không ngủ được, kẻ đó làm ồn quá. Hoài nhíu mày, cô còn tưởng Nguyên Tục không hay biết gì chứ. Nguyên Thục ngồi xuống, cô chạm tay vào những bức ảnh chụp chính bản thân mình và người tình. Hoài nhếch môi cười nhạt. Chị đã làm thật. Chị sẽ trả thù tôi, sớm thôi. Ý cô là sao? Biết đâu chị ấy sẽ lôi tôi vào cái chết của chị ấy. Bao giờ thì lò cho cốt sẽ được tìm thấy? Hoài lắc đầu. Chúng tôi vẫn đang điều tra và không thể nói rõ được. Nguyên Thục ngồi xuống úp mặt lấy bàn tay mình. Cô ta có vẻ căng thẳng quá đối. Tôi sắp phát điên lên rồi. Tôi không thể chịu đựng nổi khi cứ nhắm mắt là cái cảnh chị ta đến tìm tôi. Có tôi đây, không ai có thể làm hại cô được. Ai mà biết được chứ. Chị ta trong tối, chúng ta ngoài sáng, chẳng có điều gì đảm bảo được cả. Hoài im lặng, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ thu gom những tấm ảnh rồi cất lại vào trong hộp. Hoài nhìn lên đồng hồ, thời gian đã trôi đến 5 giờ sáng. Không biết lúc này Vương đã viết vào tờ giấy đó chưa. Lời khai thành khẩn của Vương sẽ là đầu mối quan trọng cho vụ án này. Cô đã bao giờ nhận những lời dọa nạt của Ngọc Lan chưa? Rất nhiều, chỉ là tôi không muốn để Vương biết. Vậy sao? Đây mới là thông tin đấy. Hoài nhấn mày. Chị liên tục dọa nạt tôi, thậm chí còn dọa giết tôi. Có một lần tôi trở về nhà, phát hiện ra có một kẻ đang theo dõi mình. Tôi nghĩ chính là kẻ đã chụp những tấm ảnh này. Sau đó thì sao? Sau đó tôi đã đến tìm chị ấy. Chính là cái ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của họ. Vương đã đặt bàn tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng cho chị ấy. Tôi biết. Anh ấy luôn chỉ dùng sự lãng mạn cho mình chị thôi. Nói đến đây, Nguyên Tục liền cúi đầu. Hoài nghe thấy mùi ghen tuông trong câu nói của Nguyên Tục. Cô muốn vỗ vai cô ấy an ủi, nhưng thấy nó không giải quyết được chuyện gì cả. Cô cần cô ta kể chi tiết mọi chuyện cho cô biết. Tôi đã yêu anh ấy, nhưng thứ nhận lại được chỉ là sự tức giận. Anh luôn đến tìm tôi mỗi khi tức giận Ngọc Lan mà không thể phát tiết. Nói trắng ra là Vương sợ Ngọc Lan. Sợ đến độ anh ta chỉ có thể dịu dàng với tất cả những bạo lực của chị ấy. Anh ấy coi tôi là chỗ để xả giận. Hay thật, giờ thì lại thành buổi kể tội của cô nhân tình đáng thương. Đối tượng không ai khác chính là Vương và Ngọc Lan. Cô ấy có lý do để làm như vậy. Nếu không vì họ, có lẽ cô đã chẳng vướng vào vụ lùm xùm này. Giết người, nghe trên trong phim ấy. Hoài nghĩ Nguyên Thục không gặp Vương, chắc giờ này cô đang đi biểu diễn đàn tam thập lục trong một chương trình ca nhạc dân gian nào đó rồi. Tôi biết mình có lỗi trong chuyện này, tôi đã tham lam. Tại sao tôi lại đáng ghét như vậy chứ? Nguyên Thục ngẩng đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn Hoài. Giá mà tôi tỉnh táo hơn, tôi nên rời tai anh ấy khi bị Ngọc Lan hăm dọa. Thế mà tôi cứ cho rằng tình yêu của mình là cao thượng. Hoài thở dài, cô vướn người lên đặt bàn tay mình lên bàn tay đang run rẩy của Nguyên Thục và an ủi. Bình tĩnh nào, bây giờ không phải lúc để tức giận những chuyện quá khứ. Nếu cô muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong này, hãy nói cho chúng tôi biết toàn bộ về Nguyên. Nguyên Thục nuốt xuống cổ họng nhưng nuốt nghẹn. Cô cố gắng nắn nắp từng từ ngữ mà mình chuẩn bị nói. Hoài đan hai bàn tay vào nhau chờ đợi. Đêm nay quả thực rất dài. Thế rồi Nguyên Thục cũng nói, như một hơi thở đã bị kìm nén rất lâu. như một bí mật đầy gai mà cô phải dùng xác thịt của mình để bảo vệ. Vương chính là hung thủ, anh ấy đã giết Ngọc Lan. Cô có bằng chứng không? Hoài tuy bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Nguyên Thục quả quyết gật đầu. Anh ấy đúng là đã ở Hà Nội vào cái đêm giết người. Cụ thể là chỗ của tôi. Anh ấy đến với vẻ mặt thất thần, sau đó lao vào hôn tôi. Cổ áo còn dính máu, anh ấy bảo tôi vứt đi. Rồi cô có vứt nó đi không? Nguyên Thục lắc đầu. Tôi không hiểu sao mình lại giữ lại. Vệt máu đã khô quá lâu rồi. Tôi nghĩ chắc đã không thể xét nghiệm ADN ở trên đó được nữa. Vậy là cô đã biết tất cả từ trước à? Không, tôi nghi là có thể anh ấy đã đánh nhau với ai. Sau khi ấy, anh ấy đi Sài Gòn trong đêm. Đến lúc này tôi mới nhận ra đêm đấy anh ấy đã giết Ngọc Lan. Hoài im lặng, cô ấn nút ngừng ghi âm. Không phải là cô không tin vào những điều mà Nguyên Thục nói, nhưng nó dường như khá mâu thuẫn với mối quan hệ của cô và Nguyên. Sao cô lại muốn tố cáo anh ta? Vì tôi căm hận anh ấy không yêu tôi. Cô nên suy nghĩ thật kỹ, những lời cô nói có ảnh hưởng lớn đến vụ án này. Nguyên Thục không nói gì, cô quay người vào trong nhà rồi trở lại với một chiếc áo sơ mi màu trắng. Hoài đoán đó chính là chiếc áo sơ mi mà Vương đã để lại. Đúng là trên cổ của chiếc áo có dính máu. Nguyên Thục đẩy nó xuống, theo sau chiếc áo còn là một chiếc máy ghi âm nhỏ. Nguyên Thục nói, tất cả những đoạn hội thoại của chúng tôi đều bị Ngọc Lan ghi âm lại. Chị gửi nó đến nhà tôi vào hôm đó. Hoài liếc nhìn Nguyên Thục, cố gắng đọc hết suy nghĩ của cô ta. Tại sao vào giây phút này cô lại chọn nói ra tất cả thay vì che giấu? Chẳng phải lúc ở phòng thẩm vấn cô ấy đã cố gắng làm như thế hay sao? Có một động tác nào đó đã khiến cô phải thay đổi, hay là những tấm ảnh đẫm máu này gửi đến làm cô nổi lên sự ghen tuông và muốn trả thù? Nguyên Thục quỳ sụp xuống như một bức tường yếu ớt đang phải chống đỡ những đợt tấn công dữ dội suốt bao lâu nay. Cúi mặt vào lòng bàn tay và khóc rưng rức. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi đã yêu một kẻ giết người. Vừa nói dứt câu, một tiếng nổ đã vang lên. Không hiểu từ đâu, một viên đạn bay xuyên qua bả vai của Nguyên Thục, khiến cô ngã bật ngửa ra sau. Máu bắt đầu loang ra, thấm ướt cả vai chiếc sườn xám. Hoài nhíu mày. Cô vội vàng kéo Nguyên Thục vào góc khuất, đồng thời lấy điện thoại ấn số của Chính. Trong lúc đó, Chính đang đứng trước showroom trang sức nổi tiếng. Ông đã đứng đó từ rất lâu rồi. Dưới chân ông là những màu thước con con và ngắn ngủn. Ông đi đi lại lại, ngồi xuống bậc tam cấp của showroom. Thì thoảng, ông lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đá cũ của mình. Đây là quà sinh nhật mà con gái ông tặng. Ông mang theo nó đến mọi nơi. Hôm nay ông nhất định phải tìm hiểu một vấn đề mà theo ông là vấn đề chủ chốt của vụ án. Rất có thể, từ đây ông sẽ tìm ra được thủ phạm của vụ án này. Chính con người lấy chiếc điện thoại trong túi. Là Hoài. Âm thanh dồn dập của điện thoại làm ông cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Chính ấn nút nghe. Trong điện thoại là một sự im lặng. Không, là tiếng thở. Rồi khoảng 2 giây sau, tiếng của Hoài bật lên đầy khẩn thiết. Có cả muốn giết Nguyên Thục. Ở yên đó, tôi sẽ gọi người đến ngay. Đừng làm gì nguy hiểm cả, tìm chỗ trốn đi. Một tiếng súng nữa vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh mà ông đoán là của Nguyên Thục. Rất đau đớn đấy, Chính nhận định. Có lẽ cô ta trúng nạn rồi cũng nên. Kẻ này muốn giết người diệt khẩu hay gì? Là một hành động lộ liễu nữa cho thêm mục đích của mình. Chính rời khỏi nơi mà mình đã chờ đợi nãy giờ. Ông lấy bút và xé một màu giấy trong quyển sổ của mình ra, viết gì đó rồi đẩy tờ giấy vào bên trong, hy vọng là họ sẽ đọc được và gọi điện làng chồng. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Lại là mùa hè, tôi ghét mùa hè. Mùa hè ở Hà Nội thì lại càng đáng căm giận. Tại sao tôi lại phải sống ở khu vực nhiệt đới gió mùa? Với mùa hè thì nóng ngầm hợp và một thành phố khói bụi bậc nhất thế giới này. Tôi không nhận ra là mình lại ghê tởm với cái thứ thời tiết này đến thế. Dạo gần đây tôi rất ghét cả thế giới. Ngọc Lan để gây cho tôi những áp lực mới. Cô ấy nói rằng tôi chỉ đang ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc và chẳng phải làm gì hết. Nhưng xem kìa, cô bắt tôi đi học và phải học tất cả mọi thứ về bất động sản. Các loại hình bất động sản, các cách đầu tư, các cách giải vốn. Tôi gần như phát điên lên được. Chẳng phải cô đã nói tôi chỉ việc ngồi vào đó và nghĩ về những ý tưởng mới hay sao? Tôi là một nhà văn. Tôi không thể trở thành một nhà kinh doanh hay nhà chiến lược tài ba được. Em muốn chúng ta có tiếng nói chung anh ạ. Anh không nghe gì về các lời đồn hay sao? Ở công ty, họ nói rằng anh là thằng vô bổ nhìn, anh không thấy khó chịu? Tôi đặt cốc sữa xuống. Chúng tôi đang dùng bữa sáng và chuẩn bị đi làm. Bữa sáng do tôi chuẩn bị với khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tôi không thể làm cầu kỳ hơn vì thời gian có rất ít. Trên người tôi giờ đây là bộ vest lịch lãm và đắt tiền, một chiếc đồng hồ hiệu Rolex mà Ngọc Lan đã tặng nhân dịp tôi gia nhập công ty. Cô còn chẳng nhớ nổi giá trị của nó, còn tôi thì lại nhớ rất rõ, 2 tỷ. Một kẻ như tôi chắc phải nát óc suy nghĩ, viết lách rồi tích cóp cả đời mới có được con số ấy. Anh không cần biết, anh chỉ muốn em vui. Câu nói này là thật lòng và có trời chứng giám. Tôi chỉ muốn vợ mình vui để bản thân mình được yên ổn. Ngọc Lan có vẻ hài lòng về câu nói đấy. Cô phết bơ vào bánh mì nướng giúp tôi, sau đó đưa về phía tôi nói từ A nghe rất ngây thơ. Tôi dùng mình nhớ lại một Ngọc Lan vừa bí ẩn vừa ngây thơ mà tôi đã từng yêu. Cô chết ở nơi nào rồi? Hay cô đang ở nơi đâu? Tôi làm theo như một cái máy. Bánh mì giòn bị tôi cắn vụn vỡ. Tôi nhai rột rạt nó ở trong miệng nhưng không thấy ngon. Tôi thích ăn những món nước của buổi sáng như bún, mì, phở. Những đồ khô hay ăn kiểu Tây thế này tôi không quen lắm. Từ lâu rồi, thấy nhận ra mình không còn thích thú với các đồ Tây nữa, tôi quay trở lại bản chất của mình trước khi quen Ngọc Lan, rằng tôi là một chàng trai thuần Việt, chỉ thích những thứ đồ truyền thống và tầm thường. Tôi thà dành cả ngày kỷ niệm để đi dạo phố cổ, ăn những món như bún chả, bún bò thì còn hơn là ngồi trong nhà hàng Pháp mà ăn món ốc dê nướng rồi đi nghe nhạc ra. Thật chẳng thích thú gì cho lắm. Tôi chỉ muốn vợ mình vui, muốn cô ấy cười, muốn cô ấy yêu thương tôi như một người phụ nữ tinh khiết mà tôi tưởng tượng về. Trong cô ấy sẽ không có những suy nghĩ phức tạp bắt tôi phải đoán. Cô là một bức tranh tuyệt mỹ, tôi có thể hiểu được toàn bộ. Điều quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân là cảm giác ưa hứng thú và sẵn sàng khám phá mọi thứ về nhau. Rằng chỉ cần cô ấy hút 3 điếu thuốc, tôi sẽ lập tức thắc mắc vì sao. Còn bây giờ, có đợt cô ấy hút đến điếu thứ 5, tôi cũng chỉ nghĩ là do công việc, mà chắc chắn là do công việc thật. Đã từ lâu tôi không còn liên lạc gì với Nguyên Trục nữa. Tin nhắn gần nhất là vào khoảng 1 năm trước. Tôi có nói tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe và chúng tôi đã quyết định sẽ không gặp nhau. Cô ấy khóc rất nhiều. Tôi biết, chỉ là tôi không có quyền được nghe hay được an ủi nữa. Tôi có lỗi với cô ấy, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Tôi là một thằng đàn ông đã có vợ, trách nhiệm của tôi là phải chung thủy với người vợ của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp một người. Trên đường tới công ty, Ngọc Lan nói. Tôi nhìn cô không biết đó sẽ là ai. Ngọc Lan không cho tôi gặp các đối tác, tôi chỉ làm theo những gì mà cô ấy bảo. Anh còn nhớ ông cụ đó chứ? Sống lưng tôi như có hơi lạnh truyền qua. Nó như con rắn đang khè ra chất độc làm tôi phải tê dại. Tôi cứng người, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng. Thật may là chúng tôi đang đi đường thẳng, nếu không chúng tôi sẽ quên đánh lái. Đừng căng thẳng thế, ông ta chết rồi mà. Vừa người hôm nay chúng ta gặp là ai? Anh trai của ông ta. Ông ta đến gặp chúng ta để làm gì? Lấy tiền. Anh trai em đã hứa sẽ trả một số tiền lớn cho ông ta. Tôi không hiểu. Tôi luôn luôn không hiểu. Vì tôi không có quyền được hiểu. Tại sao lại có liên quan đến một ông lão khác trong chuyện này? Tôi có thể nghĩ ra nhiều vụ án bằng trí tưởng tượng, nhưng vạn nhất tôi không nghĩ ra được những điều mà Ngọc Lan sẽ làm. Bởi vì khi chúng ta muốn tìm hiểu một điều gì đó thì trước hết chúng ta phải có những thông tin sơ lược. Nhưng Ngọc Lan giấu đi tất cả, như cô ấy giấu về chính bản thân mình. Liệu có phải trước đó cô đã giết rất nhiều người hay không? Ngọc Lan đặt bàn tay mình lên môi suy nghĩ. Đôi mắt cô ấy trở nên mơ màng. Ánh nắng buổi sớm làm cô ấy càng thêm xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ óng ánh lên như mặt của một hồ nước. Tôi vẫn thường nghĩ về Ngọc Lan mà mình yêu với hình ảnh như thế này. Cô là một thế giới riêng bất khả xâm phạm. Sự tôn quý của cô ấy chỉ là một hình mẫu lý tưởng để ngắm. Nếu ai chạm tay vào thì tất cả sẽ đổ vỡ. Em không muốn trả tiền cho gã đó. Và khi em không muốn thì sẽ không ai lấy được của em một đồng nào. Em đã làm một kế hoạch rất trót lọt để ông ta ký tên vào giấy chuyển nhượng. Giờ thì cứ dăm bữa nửa tháng ta lại đến đòi. Ngọc Lan quay sang nói, khuôn mặt mang vẻ hơn dối của một đứa trẻ. Em thật sự rất đau đầu. Nhưng em có cam kết gì không? Một văn bản viết tay. Ngọc Lan giơ tờ giấy đã nhàu nát ra. Cô cầm nó bằng 2 ngón tay như thể nó đáng ghê tởm lắm. Chỉ có điều người ký là anh trai em. Không thể trông ta một chút gì được sao? Ngọc Lan hừm nhẹ. Cô không nói gì cả. Cô nhìn vào bên ngoài đường với những chiếc xe đi qua đi lại vô vị. Trong tôi vẫn còn ký ức về lần đó. Tôi và Ngọc Lan lái xe lên nhà thờ Đổ. Cô đã làm một cách nào đó mà tôi chắc chắn là cô đã làm để không có một ai khác lên trên này được. Thật không may, đây là lần đầu tiên tôi phải dùng tư này cho sự lựa chọn của mình. Tôi đã cầu hôn Ngọc Lan. Và ngay sau đó cô ấy đồng ý. Tôi vui đến nỗi nghĩ rằng tôi là kẻ chiến thắng. Tôi bế cô ấy lên, tự hứa rằng sẽ đem lại tất cả những gì hạnh phúc nhất đến cho cô ấy. Lòng thành kính và tôn sùng của tôi dành cho cô gần như tuyệt đối về lúc đó. Tôi cầu hôn được Ngọc Lan cũng đồng nghĩa với việc tôi đã chạm tay vào thế giới của cô ấy. Thế giới chỉ nên dùng để ngắm. Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng cô đã giết người. Cái xác nằm ở ngay đằng sau cốp xe. Cô muốn cùng tôi chôn nó. Tôi chẳng tin được vào những lời mà Ngọc Lan sẽ nói. Một người như cô ấy thì làm sao có thể giết người được. Cô ấy không thánh thiện quá mức, nhưng cô ấy biết cái gì mình nên làm, cái gì thì không. Em đã giết người thật. Lý do muốn đến đây lần này chỉ là như vậy thôi. Ngọc Lan từng bảo cô luôn thích làm mọi thứ một mình, nhưng lần này cô muốn lôi tôi vào. Vì em tin và yêu anh. Đó là cách thể hiện tình yêu của Ngọc Lan. Tôi đã sốc đến nỗi đứng tim mất một phút. Những vui sướng vừa rồi hóa đá một cách rất nhanh, và thay vào đó là một cảm giác hụt thẫn hoang mang. Tôi chỉ là một nhà văn bé nhỏ, vậy một phút chốc đã biến thành một kẻ giết người. Người mà Ngọc Lan giết là ông lão ở khu đất phía tây ngoại thành. Cũng chính là ông lão đã đến tìm cô và xả đạo cho cô về sự lương thiện. Tôi hiểu Ngọc Lan chứa ghét như kẻ thích nói đạo lý. Cô chỉ tin vào bản thân mình và làm những việc mà cô cho là đúng. Có lẽ là do cách nuôi dạy nuông chiều của bố mẹ cô mà nên. Tôi đánh tay lái và hầm gửi xe. Ngọc Lan vẫn đang nhìn lại bản hợp đồng chuyển nhượng được viết tay. Anh em trong gia đình mà cũng hại nhau đến nông nỗi này. Em chúa ghét những kẻ đem tình thân ra trục lợi. Ông ta đã làm gì? Cho đất ông em. Người ta vẫn thường tặng quà nhau bằng đất cát khi quỹ đất thừa thãi. Khi đất chẳng để làm gì, và khi đất là thứ rẻ mạt. Nhưng cho thì cho bằng mồm. Đến thời đại giấy trắng mực đen thế này, nó chẳng giải quyết được gì hết. Như thế thì ông ta rất tốt với em trai của mình mà. Ngọc Lan cười nhạt. Cô cất tài liệu vào trong cặp. Tôi giúp cô mở chút dây an toàn. Ông ta đã đòi lại khi công ty chúng ta hỏi mua. Đó là lý do mà em trai ông ta đến gặp em. Ông ta bị anh mình dồn vào đường cùng. Nhưng anh không hiểu tại sao em phải giết ông ta chứ. Chỉ là vô tình thôi. Trong lúc tức giận, ông ta định đánh em và một tay vệ sĩ khốn kiếp không biết từ đâu chui ra. Ngọc Lan làm động tác tay. Như thế đấy, lão ta chết dí luôn. Tôi sợ hãi vì kiểu nói chuyện lạnh như tiền của Ngọc Lan. Cô muốn lôi tôi vào vụ này chỉ để ràng buộc. Cô có biết bản thân đang nói về một mạng người mà mình đã giết không? Ông lão ấy không có tội. Ông ấy chỉ đang muốn bảo vệ thứ duy nhất thuộc về mình. Một thứ đã từng khiến ông vui biết mấy. Ngọc Lan nói đúng, những kẻ như cô thật sự rất vô tình. Cô thậm chí còn chẳng có một chút nào hối hận về hành động đó cả. Còn tôi thì chắc chắn sẽ bị ám ảnh suốt cả cuộc đời. Chính tôi, chính tay tôi đã đào huyệt chôn một ông lão đó. Chính tôi đã rải đất lên khắp cơ thể ông. Tôi đã nhìn thấy ông lần cuối, khuôn mặt ông như đang say ngủ. Khoan đã. Vương ngẩng đầu lên, anh chợt bất ngờ khi thấy mình đã viết được những năm tờ giấy, kín cả hai mặt. Đúng là bệnh nghề nghiệp. Vương bật cười nhìn lại hai chữ say ngủ mà mình đã viết trong anh, chợt nảy ra một suy nghĩ. Một suy nghĩ rất quan trọng. Vương bật dậy, anh đi thẳng tới tấm kính đằng xa, nơi mà anh biết vẫn có kẻ đang theo dõi anh nãy giờ. Không có Ngọc Lan nào hết. Ngọc Lan đã thực sự chết rồi. Cô ấy không bao giờ có thể trở về được. Cô ấy sẽ mãi mãi ở lại cái nơi tăm tối như ông lão kia. Kẻ giết người thì phải đền tội. Đó là một điều không thể chối cãi. Ra đây mau, cứ người mau ra đây. Tôi không phải kẻ giết người, tôi có manh mối, tôi sẽ khai ra hết. Vương hét lên, đồng thời đập mạnh vào tấm kính trước mặt. Anh không thích họ, anh chỉ thấy hình ảnh điên cuồng của mình đang phản chiếu ở trong đó. Như một con quỷ độc ác luôn tồn tại trong bản ngã của mỗi con người. Như một gã khốn nạn, say khướt lạc lối trong thứ tội lỗi đen ngòm. Như là chính anh từ khi rơi vào tình yêu của Ngọc Lan. Hai tay công an từ đâu chạy đến giữ chặt tay anh lại. Họ đẩy lưng anh xuống và bẻ ngoặt tay anh ra đằng sau một cách thành thục. Vương vẫn có cố dễ nhẹ, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến các khớp xương anh đau nhói. Vậy nên anh dừng lại và nói giọng hòa hoãn. Thôi nào, tôi đang cố kết hợp với các người để phá án đấy. Gọi chính ra đây, gọi hết điều tra viên có người đến đây. Một trong hai tay cảnh sát nhìn anh đầy khinh khỉnh. Họ không thèm đáp lại anh mà lôi anh vào cái ghế và bắt đầu trói anh lại. Họ chỉ để lại một cánh tay anh để anh có thể tiếp tục viết những thứ gần như là hồi ký này. Vương điên tiết, nhưng anh biết mình chẳng thể làm được gì họ cả. Anh chỉ là một nghi phạm và anh cần phải ngoan ngoãn trong lúc này. Tôi sẽ được ra khỏi đây, tôi hứa đấy. Chuyện nói để sau hay nói. Họ bỏ đi, cánh cửa đóng lại cái rầm. Vương ngửa đầu nhìn bóng đèn đã được thay. Nó sáng quắc lên khiến mắt anh nhòa đi, nhưng anh vẫn cố chấp nhìn vào nó. Thật tồi tệ làm sao khi mang danh kẻ giết vợ. Anh không thể chứng minh được mình vô tội. Vương đau đớn nhận ra, đúng là mình không thể chứng minh được bản thân vô tội. Song Vương chắc chắn một điều rằng Ngọc Lan đã chết. Cô nhớ lại lúc cô nằm ở trên giường với những nhát đâm, trông dáng vẻ như đang say ngủ, giống hệt ông lão đó. Đây là một cuộc trả thù. Vương chắc chắn là như vậy. Có thể là của anh trai ông ta. Nhưng đã lâu rồi anh không gặp lão già, còn hơn cả già ấy. Anh còn nghe nói sau nhiều năm không đòi được miếng đất và tiền bạc, lão đã trở nên điên loạn và mất trí nhớ, như một chứng bệnh Alzheimer. Biết đâu được, Vương tự nói thầm với chính bản thân mình. Lão ta có thể giả vờ, nhất định là lão ta giả vờ điên, đợi thời cơ thích hợp để trả thù. Vương thở hắt, anh kéo lại đống giấy và cố vươn ra lấy cái bút. Quỷ tha ma bắt, họ trói anh quá xa để anh có thể với được nó. Mất đến gần một phút, Vương mới vơ lấy cái bút rồi tiếp tục viết. Lão già tóc bạc trắng, mặc một bộ đồ bằng vải lanh để tránh cái nóng hè, ngồi ngay đối diện Vương. Lão nhìn tôi bằng một vẻ ngơ ngẩn, như không biết tôi là ai, tại đây. Tôi cũng không buồn giới thiệu. Cái chức danh phó giám đốc khiến tôi ngượng nhiều hơn là tự hào, vì nó vốn không phải là của tôi. Ông lão nhướng mày như nhận ra tôi. Cậu là tác giả của cuốn sách đó à? Ngọc Lan quay sang nhìn tôi, cô nở một nụ cười như thể đó là điều đáng để chúc mừng. Cũng đã lâu rồi không còn ai quan tâm đến cuốn Ngọc Lan vẫn đang nở của tôi nữa. Tôi gãi đầu, nói cảm ơn ông cụ để câu chuyện này chưa qua êm đẹp. Nhưng ông ta vẫn cố nói. Người mà cậu viết trong đó là cô Ngọc Lan đây à? Đến lúc này thì tôi đành phải tiếp chuyện. Ông cũng đọc cuốn sách đó à? Cháu tôi đã mua một cuốn. Nó nói đó là cuốn sách bán chạy nhất năm. Chỉ là quá khứ thôi, tôi nghĩ thầm. Nó đã từng là niềm tự hào của tôi, nhưng giờ đây nó là cả sự nghiệp của tôi. Thật buồn cười, tôi từng nghĩ người ta muốn có một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn đe lói suốt ngàn năm như tôi. Nhưng tôi lại không muốn như thế. Khi bạn ở trong tình cảnh ê chề của lúc chợt tắt này thì bạn sẽ hiểu. Thà là bạn cứ cố gắng le lói, cố gắng để vươn lên. Bạn có mục đích, bạn có hy vọng hơn là tuyệt vọng. Vâng, nhưng giờ thì mọi người chắc đã quên nó rồi. Ông lão lắc đầu. Không, mọi câu chuyện của cậu không hoàn toàn đáng để quên. Cậu viết nó như một trò dự báo vậy. Ngọc Lan hầm nhẹ một cái. Tôi hiểu cô ấy đang khó chịu. Trong chuyện Ngọc Lan sẽ nhận một cái kết bi thảm, đó là bị giết. Cô ấy đương nhiên không thích trò chơi dự báo mà ông lão kia nói. Tôi chỉ biết gượng cười, luồn tay xuống và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Điều ấy khiến cô ấy bất ngờ. Cô mở to mắt ra nhìn tôi, những sự mạnh mẽ như bị uốn mềm đi, sóng sánh đầy yêu thương. Tôi không nghĩ chỉ một hành động nhỏ cũng làm cô ấy xúc động như vậy. Chuyện là chuyện, nó không thể là ngoài đời được. Với lại vợ tôi còn là nguồn cảm hứng cho tôi sáng tác rất nhiều câu chuyện khác nữa. Ông lão bật cười, cái cười như phỉ nhổ vào câu nói của tôi. Tôi thấy hơi nóng mặt. Cậu trai trẻ, cậu làm sao vượt qua được cái bóng của mình khi cái bóng đó còn tồn tại trong cậu? Tôi nhìn Ngọc Lan, không hiểu được ý tứ sâu xa mà ông lão nói. Nhưng tôi nghĩ mình chẳng cần mất thời gian để hiểu nữa. Đây đúng là một ông lão lẩm cẩm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết về vợ mình như một trò dự đoán tương lai cả. Tôi là một tác giả trinh thám, những câu chuyện đều phải dựa trên vụ án rõ ràng. Nếu là một nhà tiên tri thì hẳn câu chuyện ấy đã là cuộc sống của tôi bây giờ, bởi tôi đã sáng tác nó cách đây gần 4 năm rồi. Đương nhiên là ngày hôm ấy ông lão đó lại không đòi được tiền. Nhưng khác với tất cả những gì mà tôi tưởng tượng về một tay phản bội em trai cố chạy cối để lấy số tiền đáng thuộc về mình, thì ông lão này lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhiều hơn. Ông ta không cố đòi tiền, cũng không lôi vấn đề luật pháp hay gì ra để cãi. Ông ta chỉ để nói về cuốn sách của tôi, nói về chuyện ông ta có thể nhận tiền hay không. Khi Ngọc Lan nói không được, ông ta liền cúi đầu chào rồi đi về. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy ghét vợ mình ghê gớm. Cái sự vô lễ đó của cô làm tôi nghĩ, không phải một người lịch sự như tôi vẫn nghĩ. Cô thật không biết điều và thật tàn nhẫn. Nhưng phải đến sau này rồi thì tôi mới biết, ông lão ấy đã âm thầm nhặt được một khoản tiền lớn. Khoản tiền đó là do Ngọc Lan đưa trả. Cô luôn làm việc khó hiểu như thế, và cũng rườm rà như vậy. Ông lão thì vẫn tin đến bây giờ ông ta chưa từng được trả lại thứ gì. Sau đó tôi chạy theo ông lão, nếu ông lão lại bằng cách nắm lấy khuỷu tay gần guộc của ông. Xin lỗi ông, vợ cháu là một nhà kinh doanh. Cô ấy lạnh lùng nhưng thực chất không phải như vậy. Tôi đang cố vớt vát điều gì nhỉ? Tôi không thể trả tiền cho ông lão đó và càng không thể trả lại được mảnh đất. Rồi một ngày cô ta sẽ phải trả lại tất cả. Trên đời này các món nợ luôn luôn được tính toán rất sòng phẳng, dù là dạng này hay dạng kia. Ông lão quả quyết nói. Tôi lấy ví dụ của mình, móc hết tiền trong đó ra rồi dúi vào tay ông lão. Tôi ép ông phải nắm thật chặt số tiền đó của mình. Đây là tiền của Ngọc Lan. Tôi nhắm mở mắt, tôi nhắn nhận được lương của cô ấy mỗi tháng. Thật là đáng hổ thẹn. Ông cầm tạm lấy, cháu biết nó chẳng đáng là bao so với tiền của mảnh đất. Được rồi, tôi sẽ cầm lần này. Cậu là một người tốt, nếu là một người tốt cá may mắn. Nói rồi ông ta bỏ đi. Tôi nhìn theo cái dáng chậm chạp lù đù của ông mãi. Tôi không để ý anh trai của Ngọc Lan đã bước ra và đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào. Anh ta là cố vấn của Ngọc Lan, cũng gần như là người đứng sau thao túng tất cả. Ở trong công ty này anh không có chức danh gì, nhưng anh là người quyền lực nhất. Lòng thương hại đôi khi sẽ hại chết chúng ta. Tôi giật mình về câu nói của anh vợ. Tôi chỉ gật đầu như thể chào hỏi rồi sẽ bỏ đi. Anh ta quay người đi theo ngay đằng sau tôi như một cái đuôi. Thật là bực bội. Từ bao giờ mà họ lại thích phán xét những điều tôi làm đến vậy? Một ngày nào đó cậu sẽ được làm chủ công ty này. Cách Ngọc Lan đưa cậu vào khiến tôi nhận ra điều đó. Tôi khựng lại vì câu nói của anh vợ. Tuyệt vời. Nếu như đó là câu chuyện tưởng tượng của anh ta, nghe cứ như tiểu thuyết vậy. Biết tôi không tin, anh ta nói tiếp. Rồi một ngày cậu sẽ hiểu, em gái tôi yêu cậu hơn tất cả những gì nó có. Tôi sẽ dạy cậu trở thành một ông chủ. Anh ta vỗ vai tôi. Tốt nhất là cậu đừng bao giờ phản bội nó. Tôi hít vai như một hành động chống lại sức mạnh của anh ta đang áp vào tôi. Anh ta liếc mắt về cái hít vai đó. Tôi cười nhạt và bỏ tay xuống. Tôi thấy mình giống như một đứa trẻ, nhưng mặc xác. Miễn sao tôi thấy thoải mái trong lúc này. Một đống kẻ đứng ra dạy đời tôi. Hôm nay là các ngày khốn nạn gì vậy? Ngọc Lan không yêu tôi nhiều nhanh nghĩ đâu. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Nếu anh không thấy con giận nào thì đúng là anh chẳng hiểu gì về chúng tôi cả. Tôi bỏ đi, cảm thấy mình đã làm đúng. Anh Vương. Khi tôi bước qua phòng kỹ thuật điện nước của tòa nhà thì một bàn tay mượt mà vươn ra và kéo tôi lại. Ngay sau đó cánh cửa đóng vào chắn hết mọi ánh sáng. Chỉ có bóng tối, chỉ có mùi cỏ dại ngai ngái khiến tôi vẫn ám ảnh bao lâu nay. Một đôi môi ẩm ướt áp chặt lên đôi môi khô khốc vì tức giận của tôi. Đôi môi của sự đê mê và tội lỗi. Lưỡi của cô ấy uốn lấy lưỡi tôi, cũng như cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng. Tôi phải thừa nhận rằng tôi nhớ cô. Tôi nhớ đến phát điên đi được. Được sự chấp nhận của lý trí và con sóng tình cảm đang đánh thẳng vào tôi, tôi đẩy cố vào sâu hơn để không có thứ tai mắt hay ánh sáng nào so với chúng tôi được. Tôi dùng tay đỡ lên lưng cô, kéo dọc xuống dưới, chạm đến những nơi mà tôi vẫn luôn mơ về hàng đêm. Hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau, không nhận ra được đâu là của tôi và đâu là của cô ấy. Sự tức giận với Ngọc Lan, người nhà Ngọc Lan dịu dần xuống. Toàn bộ tâm trí của tôi giờ chỉ mang tên Nguyên Thục. Em nhớ anh lắm, sao anh không liên lạc với em? Chúng tôi làm tình trong bóng tối, ngay tại công ty của Ngọc Lan, ngay tại cái nơi chết tiệt này. Cô ấy hỏi tôi tại sao không liên lạc với cô ấy, nhưng tôi không định trả lời. Tôi không muốn nói rằng vì vợ tôi, vì tôi không muốn phản bội lại lời thề của mình nữa. Sau cuộc mây mưa, tôi ôm Nguyên Tục trong vòng tay mình, tham lam ngửi mùi hương của cô ấy. Tôi đã nghĩ đến chuyện mình sẽ nói ngay chuyện này cho Ngọc Lan biết. Như thế có nghĩa là tôi không hề lừa dối vợ mình. Nhưng tôi sẽ bắt đầu với Ngọc Lan như thế nào đây? sự lúng túng ấy càng làm tôi sợ hãi. Thật nguy hiểm nếu như bị phát hiện. Nguyên Thục vươn tay đến cổ tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy. Như thế này chẳng phải rất kích thích sao? Cô ấy cười khúc khích. Đã lâu lắm rồi, em cứ nghĩ anh sẽ đẩy em ra. Anh không quên em, anh chưa từng quên được em, đúng không? Tôi xấu hổ nhưng rồi nhận ra xung quanh mình là bóng tối, thì chẳng việc gì phải sợ hãi Nguyên Thục sẽ nhìn ra điều đó cả. Không thể đây lâu được, Nguyên Thục, em phải rời khỏi đây. Anh sẽ liên lạc với em chứ? Tất nhiên rồi, nhưng bây giờ em phải đi khỏi đây. Tôi thoát khỏi đê mê, thấy mình đứng giữa thực tại trần trụi và gai góc. Tôi đã làm tình với cô nhân tình của mình. Cô nhân tình đã một năm không liên lạc, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thôi nghĩ về nhau. Ngay tại đây, tôi đã từng định ly hôn vợ mình. Xong việc đó cứ lần nữa mãi, vì tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi chứ không phải của vợ. Tôi không muốn nhận lỗi, tôi hèn nhát trốn tránh, tôi cứ lừa dối cô như vậy. Giả vờ ngọt ngào, cố gắng tìm lại cảm giác si mê, nhưng mọi thứ đã tan biến không dấu vết. Mùa xuân mà tôi đã đánh mất ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Anh nói đi, anh sẽ liên lạc lại với em đúng không? Nguyên Thục vẫn cố nói với tôi điều mà cô ấy đang muốn. Tôi giữ bàn tay của cô lại, nói nghiêm túc. Nếu em muốn liên lạc với anh thì em phải thật cẩn thận. Ngọc Lan không hề đơn giản đâu, đừng cố chọc giận cô ấy. Em biết nên em mới để một năm im qua. Tôi thở dài, đây là số phận của tôi. Khi người ta không biết giải quyết mớ bòng bong của mình thì người ta sẽ lại đổ tài số. Như tôi vậy, tôi vẫn hy vọng rằng tôi và Ngọc Lan có thể trở lại như trước. Cô là nữ thần trong tôi và tôi là người đàn ông ấm áp của cô ấy. Tôi hy vọng tôi sẽ lại được viết về cô như viết về một điều kỳ diệu bí ẩn mình cần khám phá. Song tất cả chỉ là hy vọng mà thôi. Tôi hơi hé cửa ra, sau đó kéo Nguyên Thục lên. Đi đi nào, anh sẽ gọi cho em. Em vẫn dùng số cũ phải không? Em đã nhét số điện thoại vào túi áo của anh rồi. Theo phản xạ, tôi sờ tay vào túi áo vest và lấy những cạnh giấy chạm vào đầu ngón tay mình. Cô luôn làm mọi việc một cách nhanh nhẩu đến vậy. Nếu cô ấy không nói, tôi đã đem bộ quần áo này đi giặt khô, hoặc có thể vợ tôi sẽ phát hiện ra nó. Được rồi, anh sẽ gọi. Anh nhớ nhá. Như sợ tôi sẽ không làm, Nguyên Thục như một đứa trẻ mè nheo, tôi thở hắt. Ừ, em phải ra khỏi công ty của Ngọc Lan ngay và đừng để bị phát hiện. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Sau khi Nguyên Thục rời đi, tôi phải đứng trong phòng kỹ thuật điện nước chừng 15 phút nữa. Lúc này tôi mới phát hiện ra nơi này nóng hầm hập. Nó khiến cho mồ hôi của tôi tuôn ra như tắm. Có lẽ sự sợ hãi khi ở bên Nguyên Thục đã khiến cho tôi quên đi cảm giác đó. Tôi bước ra, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh với bộ dáng hớt hải như vừa đi tập thể dục về. Mồ hôi khi áo sơ mi của tôi ướt sũng. Tôi không dám cởi vest vì sợ điều đó sẽ bại lộ. Tôi thấy tội lỗi. Tôi muốn đấm vào bản mặt của mình khi thấy bóng mình in lên cửa kính. Tôi sẽ lại đối diện với vợ mình bằng một cái mặt nạ giả dối. Mọi thứ rồi lại đâu vào đấy. Thật là tệ. Khi chính cùng lực lượng cảnh sát đến thì Nguyên Thục đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Theo lời của Hoài thì cô đã trở thành mục tiêu của kẻ bí ẩn sau khi tố cáo Vương là chủ mưu. Nhưng Vương giờ lại ở trong phòng thẩm vấn. Chắc hẳn đã có một kẻ thứ ba. Chỉ có kẻ này là nói thật. Chính chống tay vào hông và nói. Hoài đặt Nguyên Thục lên cáng cứu thương, vẻ mệt mỏi in hằn lên đôi mắt của cô. Cô đã thức trắng cả một đêm với biết bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra. Chưa bao giờ Hoài và Chính lại phải lao tâm khổ tứ như thế này vì một vụ án cả. Tất cả những lời cô ta nói đều được ghi lại chứ? Em đã ghi lại hết. Nhưng có một việc em muốn nói cho anh biết. Hoài gật đầu. Hoài đi vào trong nhà của Nguyên Thục, Chính đi theo. Cô dẫn ông đến chỗ bức tường treo đầy bằng khen về tài chơi đàn tam thập lục của cô. Hoài chỉ vào dòng chữ Ủy ban Nhân dân phường. Anh có thấy trùng hợp không? Chính hơi hé môi. Ông như lạc vào một dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ này đã ở trong ông từ rất lâu rồi. Đột nhiên chiếc điện thoại của Chính reo lên, khiến cả hai người đều giật mình. Chính nhíu mày khi nhìn dòng số lạ. Ai lại gọi trông vào lúc này nhỉ? Hoài quan sát thấy người đầu dây bên kia như thông báo một việc khá quan trọng. Điều khiến sắc mặt Chính thay đổi. Ông trở nên vội vã hơn và một chút nhẹ nhõm hơn nữa. Tiếp tục bảo vệ Nguyên Thục. Tôi nghĩ sắp đoán ra thủ phạm là ai rồi. À còn nữa, lật lại vụ án của ông lão phía tây thành phố năm xưa. Cô tìm hiểu cho tôi gia đình ông lão đó. Anh định đi đâu? Kẻ đó có thể quay lại giết Nguyên Thục nếu em không ở bên cạnh. Vì chúng ta ở bên cạnh nên kẻ đó mới bắn cô ấy. Chính chị nói có thể đã chạy đi ngay. Ông ta vẫn tiếp tục nghe điện thoại của bên kia. Dựa vào những phán đoán của cô, chắc hẳn chính cũng cho rằng Vương không phải kẻ đã giết vợ mình. Nhưng cô không thể hiểu được hung thủ tại sao lại muốn chơi trò mè vườn chuột, trong khi hắn có thể đã toàn nguyện. Với tất cả những bằng chứng mà cô từng có, đủ để kết tội Vương. Song hắn thì không dừng lại đó. Hắn như muốn cô và chính khám phá ra một tội ác khác. Tội ác đó là nguyên nhân khiến Ngọc Lan phải đền mạng và Vương phải vào tù. Chính đẩy cửa kính của tiệm trang sức GEE, nhân viên cúi đầu chào ông đầy chuyên nghiệp. Ngay sau đó một người đàn ông ăn vận rất lịch sự bước đến, đưa tay ra và nói: "Chào ông, tôi là quản lý ở đây. Tôi là người vừa liên lạc với ông về việc mong nhắc đến." Chính đưa thẻ ngành của mình ra, chỉ là một thủ tục thôi, nhưng nó đã trở thành một thói quen trong công việc của ông, như là cách để tạo sự tin tưởng ấy mà. "Chào cậu, tôi là Chính." Quả nhiên là người quản lý nhìn ông bằng một đôi mắt kính trọng hơn. Anh ta hơi khom người xuống, đưa tay ra ý muốn mời ông vào phòng riêng. "Tôi đang phụ trách điều tra vụ án giết người đang rầm rộ trong thời gian gần đây. Chính là vụ Ngọc Lan. Chồng cô ấy hiện đang ở trong diện tình nghi, và cũng là khách hàng VIP ở đây." "Vâng, tôi biết. Tôi có thể hỏi cậu một vài câu được không?" Người quản lý rất thận trọng. Anh ta biết việc bảo mật thông tin khách hàng là một điều cần được đề cao. "Yên tâm đi, tôi sẽ không truy xuất thông tin khách hàng đâu. Chỉ là một việc, cậu biết đấy, có thể lách luật được." Chính nháy mắt. Ông ta luôn làm điều này với mấy tay đang phân vân giữa việc che giấu thông tin và tiết lộ thông tin với pháp luật. Nếu việc đó đúng đắn, họ sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả, và việc đó luôn luôn có hiệu quả. Người quản lý gật đầu cười thoải mái. "Vâng, thưa ông." Chính lấy từ trong túi ra chiếc dây chuyền mà ông đã thu thập được ở chỗ của Nguyên Thục, đặt nó lên trên bàn. Chính nói: "Anh có nhận ra cái này không?" Người quản lý gật đầu. "Đó là quà sinh nhật mà anh Vương đã đặt riêng để tặng cho vợ mình." "Đúng, nhưng tôi không muốn anh xác nhận cái này. Anh có thể kiểm tra cho tôi xem nó có đúng là được bên anh gia công chứ?" Người quản lý tuy không thật sự hiểu điều mà Chính đang nói, nhưng vẫn thận trọng đeo găng tay và lấy dây chuyền ra. Anh ta soi nó dưới kính lúp rất kỹ càng và tỉ mẩn. Là một người làm lâu năm trong nghề, anh có thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Cái đó nhiều khi không thể phân biệt được bằng mắt thường, mà phải phân biệt bằng cảm giác và kinh nghiệm. Cuối cùng người quản lý đặt sợi dây chuyền vào lại trong túi. Anh ta đóng gói nó lại cẩn thận như lúc ban đầu và tự tin nhìn Chính nói: "Xin lỗi thưa ông, thứ này chỉ lừa được những kẻ bên ngoài thôi. Đây không phải là sản phẩm của chúng tôi." Chính nhích một cử nhạt, một nụ cười đắc thắng. Cuối cùng thì ông cũng đã đúng. Sợi dây chuyền này đã được một kẻ khác sao chép lại, cố tình đem nó đến chỗ Nguyên Thục để tạo chuyện ma quỷ. "Thế này làm có khó không?" Chính lắc lắc túi zip trước mặt người quản lý. Anh ta gật đầu. "Phải có bản thiết kế. Vương đã chi trả một bản kha khá để chúng tôi thiết kế ra nó. Nhưng mà nếu chụp ảnh lại rồi đặt gia công thì sao?" "Phần chốt của nó chính là điểm khác biệt. Chúng tôi đã tạo ra một chốt riêng. Nếu chỉ chụp ảnh bình thường thì sẽ không thể làm ra được." "Vậy nghĩa là bên cậu đã bị ăn cắp bản thiết kế à?" "Chúng tôi luôn bảo mật mọi thứ cho khách hàng." Người quản lý có vẻ tức giận khi nghe Chính nói như thế. Chính cười, ông ta vỗ vai anh ta như để an ủi. "Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn tìm ra vấn đề thôi. Cậu yên tâm, mọi thứ hôm nay cậu nói với tôi sẽ được giữ bí mật." Chính rời khỏi tiệm trang sức ngay sau đó. Ông ta tự lái xe về đồn công an thành phố. Việc bây giờ là đối chứng lời khai của Vương trên giấy và lời khai của Nguyên Tục trong giai đoạn băng ghi âm của Hoài. Chính nghĩ từng ấy thời gian đã đủ để Vương thành thật. Kẻ không có tội sẽ làm tất cả để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Kẻ có tội sẽ luôn tìm cách trốn tránh và che giấu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề